Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240. Kim Sí Đại Bằng Điểu. Trương Bình chưa bao giờ có nghĩ tới một ngày, chính mình cũng sẽ có một ngày ngồi một con rồng vui chơi thỏa thích với trong thiên địa. Gió nổi mây vần, mây cuộn mây tan, nhìn xuống nhân gian đại địa. V-V-V-S-U-I-M-N-G-L-A cái này trong truyền thuyết thần thú gào thét bên dưới. Bên trong Bắc Minh kia ngang dọc vô cùng dị chủng yêu ma. Tất cả tại giao long uy thế bên dưới cúi đầu. Cho dù là một chút thượng cổ thần thú di chủng, vừa nhìn thấy cái kia ngồi đàng hoàng ở long thủ bên trên tồn tại, cũng là như bay hướng về chân trời chạy thục mạng. Cân nhắc trong vòng 10 dặm, không có yêu ma dị chủng dám đến gần trong bầu trời kia xuyên qua thân ảnh. Trương Bình thận trọng đánh giá lấy ngồi tại bên cạnh mình Phong Đô. Vị này cùng sư phụ mình cùng nổi danh tu sĩ. Hắn lần trước nhìn thấy hắn vẫn là ở trong vi cảng thị kia. Khi đó hắn và toàn bộ vi cảng thị cầm cái kia phạm pháp nhập cảnh siêu phàm giả Albert không có bất kỳ biện pháp nào. Mà chính là cái này mới nhìn qua so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu. Tướng mạo nhìn qua phảng phất thanh niên tồn tại, vừa xuất hiện liền đem cái kia không người nào có thể chế như là ma thần Albert giẫm ở dưới chân. Mặc cho cái kia Albert dùng mọi cách giãy giụa, hết sức chạy thoát mà không thể. Cuối cùng tại gào thét bi thương cùng kinh hoàng bên trong bị một trong số đó chỉ đâm chết. Ngược ở bên trong huyết trì, ngay cả tim đều bị khấu trừ đi ra. Khi đó một màn kia không vẻn vẹn sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người. Cũng sâu sâu đóng dấu ở trong lòng của hắn. Mỗi lần nhớ tới cũng để cho kích động không thể tự mình. Huyết khí dâng trào, mà lần này gặp lại đối phương thời điểm. Chính mình ở trong biển giãy giụa cầu sinh. Đối phương ngự long xuyên qua chân trời. Hắn cũng học Phong Đô ngồi xếp bằng ở long thủ bên trên. Nhắm mắt quan tưởng, ngẩng đầu mắt nhìn xuống thiên địa. Phảng phất cái này thế gian vạn vật đều không nghèo trong lòng. Chỉ còn lại tự thân một người. Đây mới thực sự là tiên nhân a. Hắn lãnh hội cái này một cổ tâm cảnh. Cái kia chân tiên quan tưởng đồ xông lên đầu. Giờ phút này hắn không có một khắc kia cảm giác như vậy gần sát cái này chân tiên trạng thái. Thần hồn cùng ba hồn bảy vía hình thái cũng bắt đầu hướng về chân tiên viên mãn trạng thái đến gần. Hai người một đường xuyên qua biển mây. Phương Tu nhắm mắt quan thần, không nói một lời, mà Trương Bình cũng tiếp lấy cơ duyên này cố gắng tu hành. Lớn dưới biển bất ngờ có thể nhìn thấy cự thú nhảy ra mặt biển. Thành đoàn dị thú truy đuổi biển khơi sóng lớn. Có thể nhìn thấy dài có cánh cá bạc dán vào mặt biển phi hành. Vỗ cánh kích động đi ra ngoài ác liệt ánh sáng cắt ra mặt biển. Có cái kia nhìn qua không biết là trùng vẫn là rắn. Thân thể giống như một tòa núi lớn cuốn lên. Tự đại dưới biển đi qua thời điểm. Hàng ngàn hàng vạn cá lớn đến được trước mặt, mặc cho cắn nuốt, một hớp có thể cắn nuốt cân nhắc ngừng cá thú. Không khí đều bởi vì cắn nuốt mà phát ra khủng bố ừng ực âm thanh. Có cái kia nửa người trên tựa như chó, nửa người dưới không có thân thể lại kéo mấy chục mét lông tóc quấn quýt lấy nhau yêu ma tiếng gào. Rung trời động địa, một hơi có thể đem trong bầu trời vân đều cho hút xuống. Uy thế kinh khủng để cho Trương Bình đều hít vào một hơi. Bất quá Phong đều chẳng qua trong nháy mắt đã nhìn thấy một ánh hào quang rơi xuống. Đem đánh vào đáy biển. Chạy trối chết. Nếu không phải là nhìn lấy dị chủng tu hành không dễ. Hơn nữa toàn bộ Sơn Hải cũng tìm không được mấy con. Sợ rằng tại chỗ liền cho giết. Đi trước bất quá hai ngày. Giao long tốc độ một ngày vạn dặm. Hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất chính là trên biển không vẻn vẹn xuất hiện đủ loại động vật biển. Càng xuất hiện nhóm lớn phi cầm, thành đoàn mọc ra thanh vũ đỏ chảo linh cầm theo tầng mây xuyên qua. Tập thể nhào hướng về mặt biển, thậm chí chui vào trong biển bắt lấy cái kia trong biển ẩn núp cá lớn. Cái này linh cầm dương cánh có vài thước chi rộng, móng vuốt giống như móc sắt có thể đem trong biển cá lớn trực tiếp nắm lên. Đủ loại hung cầm dị thú nối liền không dứt. Trên mặt biển thậm chí có thể nhìn thấy giống như là lục địa yêu ma tồn tại còn trên mặt nước chảy. Như điên, Trương Bình nhìn lấy tình trạng, trong lòng cũng có suy đoán, bọn họ lập tức liền muốn đến được một tòa đại lục. Bất quá nơi này cách xa Nam Châu, tới phương hướng càng không phải là đi Đông Châu phương hướng. Ngược lại là một đường hướng Bắc. Như thế chỉ có thể là trong truyền thuyết một mực bị người nhắc đến, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính đặt chân Bắc Châu rồi. Tíu tíu, vào lúc này xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy tên là. Âm thanh giống như sóng gợn xẹt qua bầu trời, chấn động ra tới, đánh vào đến Trương Bình thân thể rung một cái kịch liệt lay động. Trong nháy mắt mở mắt, đã nhìn thấy theo một tiếng giống kia kêu, bầu trời xa xa đều có thể nhìn thấy lôi điện đan xen. Bầu trời đều hóa thành mây đen, cái này không biết là cái gì hung thú phát ra gầm to. Cách khoảng cách rất xa, liền có uy thế như vậy, nhưng là Trương Bình khoảng thời gian này chưa bao giờ từng thấy. Giống, vào lúc này dưới trướng giao long cũng phát ra một tiếng long minh. Nhưng là giờ phút này trong thanh âm này lại không có cái kia một cổ uy áp thiên địa khí thế. Lại có vẻ hốt hoảng luống cuống, giống như gặp phải khắc tinh. Trương Bình lập tức nhìn ra xa hướng phương xa, lập tức nhìn thấy xa xa một đạo như núi lớn thân ảnh hướng về bọn họ bay tới. Dương cánh sấm gió trỗi lên, cánh còn như đám mây che khuất bầu trời, xòe hai cánh đạt tới hơn 100 mét. Hình thể lớn đến vượt qua Trương Bình đã gặp qua hết thảy hung cầm dị thú. Chỉ là hình thể để cho người nhìn mà sợ. Chớ đừng nói chi là lên viết qua phong lôi chi lực. Khuếch tán ra chỗ đi qua bầu trời đều hóa thành hắc ám. Hung uy ngút trời, tốc độ nhanh cuốn sạch gió đều có thể đem hết thảy xé rách. Chấn động rảnh rỗi khi phát ra kịch liệt tiếng ông ông. Xa xa liền có thể nghe thấy, chấn mảng nhĩ giống như trống lớn tại trùy vang. Đó là cái gì? Cái này cũng quá lớn đi, cho dù là phong đều ngồi ở bên người. Nhìn thấy như vậy hung cầm xông tới mặt, ngút trời hung uy cũng để cho Trương Bình trong đáy lòng không khỏi lên bệnh sốt rét. Kim xí đại băng điều, lấy giao long làm thức ăn thượng cổ hung cầm. Chỉ tại Bắc Châu mới có thể nhìn thấy thần thú di chủng. Tại Bắc Châu số lượng không ít, nhưng là giống như bực này cấp 3 kim xí đại bằng điều cũng không nhiều. Vào lúc này Phương Tu cũng mở mắt, nhìn về phía cuối chân trời. Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện rồi. Hắn là hướng chúng ta mà tới sao? Trương Bình hỏi, giờ phút này dưới trướng giao long cái kia một cổ hốt hoảng hoảng sợ tâm tình. Cũng truyền tới trong đầu của hắn. Không đúng, là bởi vì phía sau có người ở đuổi theo nó. Phương Tu không có nhìn về phía kim xí đại bằng điều. Ngược lại nhìn về phía sau lưng. Cuối cùng đã tới, có người đuổi theo nó, đuổi theo hung thú như vậy. Trương Bình vừa dứt lời, đã nhìn thấy theo chân trời trong tầng mây, một chiếc màu trắng lâu thuyền to thuyền phá vân mà ra. Rậm rạp chằng chịt đại trận phù, cấm chế hiện lên như núi lớn thân thuyền bên trong, kỳ hạ to lớn màu đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Gắt gao trói buộc tại trên người kim xí đại bằng điều kia, để cho cái kia kim xí đại bằng điều dương cánh đập thình thịch. Lại giống như chim trong lồng không được chạy thoát, cái kia lâu thuyền lấy không thể địch nổi tư thái. Trực tiếp đánh về phía cái kia kim xí đại bằng điều. Bén đụng góc mang theo đại trận chi lực phá vỡ hết thảy. Xé rách cái kia kim xí đại bằng điều cuốn sạch phong lôi chi lực. Kim xí đại bằng điều phát ra sắc nhọn đề. Đề kêu tiếng trong tràn đầy tức giận, gào thét bi thương, nhưng là lại như cũ không ngăn cản được số chết. Thân thể ở đó to thuyền nghiền ép bên dưới bị linh quang xé rách vì nát bấy. Sau đó bị đáy thuyền cái kia xoay tròn màu đen vòng xoáy nuốt vào. Trương Bình thoáng cái đứng lên. Thời khắc này mang đến cho hắn cảm giác giống như trời long đất lỡ mới vừa còn không ai bì nổi. Để cho là thế gian không người có thể địch kim xí đại bằng điểu. Tại trong nháy mắt liền bị xé nứt nghiền ép vì nát bấy. Giống như bọ ngựa đấu xe buồn cười. Đã nhiều ngày sơn hải giới kiến thức hết thảy quả thật là xé thế giới của Trương Bình xem. Đánh nát hắn tại trong hiện thế biết hết thảy. Những thứ kia theo siêu phàm diễn đàn video, cùng với theo trong tay sư phụ biết đến sơn hải giới. Mãi đến chân chính nằm ở bên trong sơn hải thời điểm, hắn mới hiểu rõ tại sao đại đa số siêu phàm giả càng muốn đem nơi này xưng là thần ma thế giới. Cái kia nghiền ép hết thảy to thuyền xuyên qua tầng mây, dừng ở trước mặt hắn, mà bên cạnh phong đô là trực tiếp ngự long mà lên. Rơi vào màu trắng to thuyền bên trên lâu thuyền, giao long quanh quẩn mà xuống, vòng tại trên bong thuyền, hóa thành một thớt long mã, mà Trương Bình là trực tiếp đi theo phong đô đã đứng ở bong thuyền trước. Đứng ở trên bong thuyền mấy chục yêu lại tiên quan đồng thời hướng về phong đều hành lễ. Mỗi một người đều mang theo không thuộc người đặc thù. Trên người càng là tản ra để cho Trương Bình cảm giác được đè nén khí tức cường đại. Trương Bình lập tức hiểu được những thứ này đều là cường đại tới cực điểm yêu ma. Cầm đầu mang theo mũ quan hồ tộc quan lại thấy được phong đô sau. Vô cùng kích động, tiến lên một bước la lớn. U đô trưởng thuyền lại phụng mệnh đến được Bắc Châu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.